khắc tinh ngọt ngào, chương 25, góc truyện audio.com, 2.2, Linh Linh tớ sắp bị cậu làm cho hoa cả mắt rồi đây này. Đồng chí Diệp Tâm nằm trên giường ánh mắt đầy ngao ngán nhìn cô bạn thân ái Linh của mình đã thử đến bộ đồ thứ 6 mà vẫn chưa hài lòng thì không khỏi đau đầu. Ái Linh nghe thế cũng chỉ khẽ nhíu đôi mày thanh tú lại. Thật là tại sao cô thử bộ nào cũng cảm thấy không phù hợp với không khí hôm nay vậy chứ nè. Diệp Tâm thấy được biểu cảm trên gương mặt Ái Linh trong đầu như nghĩ đến điều gì đó, cô đảo mắt đầy tinh quái ngồi bật dậy tiến lại gần bên tai Ái Linh thầm thì hỏi. Này, cậu như thế là muốn đi hẹn hò với anh chàng nào đó đấy à? Ái Linh có tật giật mình, tim giật thót cả lên lắc đầu lia lịa vội xua tay với Diệp Tâm. Cậu có tật giật mình nha, mau nói, cậu là đi cùng ai? Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Diệp Tâm lao đến ôm chặt lấy Ái Linh như kiểu cô không nói rõ sẽ không thả cô ra. Ái Linh ngượng ngùng hai má nóng dâm ran cô với lấy di động gõ gõ. Là, Từ Ngôn Mạc, OMG, chúa ơi, cậu nói thật ư? Cậu và thầy. Thật sự, Diệp Tâm như tiêm phải máu gà la to đến nỗi Ái Linh phải vội chạy đến bịt miệng cô ấy lại, không khéo cả cái ký túc xá này sẽ biết cô đi hẹn hò. À mà không phải, phi, là đi chơi với Từ Ngôn Mạc. Chuyện kiếm hiệp hay, bọn tớ chỉ là đi chơi cùng nhau mà thôi không phải hẹn hò. Đi chơi ăn một bữa cơm, thật đấy, cô đưa di động qua cho Diệp Tâm xem tay còn lại ra giấu giữ im lặng với Diệp Tâm liếc xéo cô một cái gỡ tay cô xuống. Được, hai người chỉ là đi chơi rồi cùng nhau ăn bữa cơm. Cho nên bây giờ cậu đang đắn đo không biết phải ăn mặc như thế nào cho phải phép có đúng không? Ái Linh vội gật đầu như băng tỏi nhìn Diệp Tâm như tìm thấy được vị cứu tinh. Được rồi, cậu ngồi im ở đây, tất cả có tớ lo. Nửa tiếng sau, cục cưng đi chơi vui vẻ. Hơ, dầm, tiếng đóng cửa đầy dứt khoát khiến Ái Linh ngỡ ngàng không thôi. Này nha, cô còn chưa soi gương xem bản thân là thành cái dạng gì cơ mà. Diệp Tâm đáng ghét thế mà lại không nói không rằng trực tiếp tống cổ cô ra ngoài. Hừ, cô cúi đầu nhìn bộ váy đang mặc trên người, rồi vuốt mái tóc dài được uốn xoăn khẽ thở dài một hơi. Được rồi, chắc hẳn Diệp Tâm sẽ không đi chơi xỏ cô đâu nhỉ hai. Gần đến giờ hẹn rồi cô vẫn nên xuất phát đi thôi. Mang tâm trạng hồi hộp bước ra khỏi ký túc xá càng đến gần cổng trường tim cô lại đập mạnh hơn. Phù, bình tĩnh nào Ái Linh. Khẽ nghiêng đầu ngó quanh cổng trường một vòng lại không thấy Từ Ngôn Mặc, cô mở điện thoại ra xem giờ. Quả nhiên cô đến sớm 10 phút, vậy đành đứng đây chờ anh vậy. Linh, nghe có người gọi từ phía sau, Ái Linh xoay người lại thì thấy Từ Ngôn Mặc một thân quần tây dài phẳng phiu, áo sơ mi màu đen mở tung ba cốc lộ ra vòm ngực màu đồng rắn chắc, anh đứng đó nhẹ nhàng mỉm cười với cô. Nhìn anh như vậy không hiểu sao tim cô bỗng đập thình thịch không thôi. Má ơi, đẹp trai quá, cô chưa từng thấy anh ăn mặc như thế này đâu, nhìn rất cuốn hút nha. Nhìn thấy cô thất thần, Từ Ngôn Mặc rất đắc ý, môi khẽ nhếch lên, anh đưa tay khẽ cốc lên trán cô. Lại ngẩn người, anh đẹp trai đến thế sao? Hừm, cách trương,